Chương 331, Bát Vĩ Vĩ Thú. Bát Vĩ một con đuôi xuất hiện, Kỳ Nơ Bệ Ẹ giống giận, thành thục gương mặt bên trên, một quyền hung hăng đập trên mặt đất. Lôi đột. Kỳ Nơ Bệ Ẹ giống giận. Một đạo thiểm hiện xông thẳng ủ chỉ hạ sạc tạ trước mặt, Sạ Mù cùng như ỉ cả hai người ở một bên không ngừng nhìn chăm chú. Sạ Mù ai, đợi lát nữa ủ chỉ hạ sạc tạ tất nhiên sẽ ném xuống trong tay ho hở mở y y như ỉ cả nói rằng, đợi lát nữa chúng ta nhất định nhân cơ hội đem người cho cướp đoạt xuống tới. Sạ Mù tiến lên nói rằng, ngươi nói không có sai, chúng ta phải đợi ủ chỉ hạ sạc tạ đem ho hở mở y y bông. Ủ chỉ hạ sạc tạ như mày. Một cái tay vẫn là ôm ó hở mở y y, chỉ có một tay chính hắn, có vẻ hơi bị bó tay bó chân. Thực sự là không có cách nào, xem ra không thể chờ bắt vĩ lực lượng toàn bộ xuất hiện. Uchiha sẽ tạo một tay rất nhanh kết ấn tốc độ tay cực nhanh, là những người khác không cách nào xem tinh tường. Thế nhưng sở hữu bắt vĩ lực lượng kỳ nờ bệ ẹ như mày, như mày. Kết ấn tốc độ tay thật đúng là nhanh. Kỳ nờ bệ ẹ ngẩng đầu. Uchiha Saita một đạo thân ảnh nhảy lên, trong miệng hỏa hoạn xuất hiện, quắc, nhận pháp đại hỏa cầu chi thuật. Một đám lửa hừng hực xuất hiện, xông thẳng Kỳ Nờ Bệ Ẹ trước mặt. Kỳ Nờ Bệ Ẹ không có di động, thân ở trong đại hỏa mặt. Lúc này Sạ Mù ải như mày, Kỳ Nờ Bệ Ẹ đại nhân vì sao không né tránh đâu. Uchiha Saita sửng sốt, hắn đại hỏa cầu chi thuật, chỉ là vì để Kỳ Nờ Bệ Ẹ động, hắn tốt liên tục phát động khác tập kích. Nhưng là Kỳ Nơ Bệ Ẹ dường như không có làm ra khác cử động, chỉ là ở hỏa hoàng người. Tiểu bác, xem ra ngươi phải ra khỏi tới Kỳ Nơ Bệ Ẹ như mày. Thân ở hỏa hoạn sau đó, Kỳ Nơ Bệ Ẹ cùng Bát Vĩ ở cầu thông đứng lên. Ngươi như vậy lưu ý trước mắt ủ chỉ hạ sải tạ, trong tay hắn còn có ho hờ mở y đi làm con tin, ta đều hiện thân sao Bát Vĩ không hiểu hỏi. Kỳ Nơ Bệ Ẹ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha sẽ tạ thực lực so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ hơn, nếu như ngươi trễ xuất hiện, mặc dù là ta, cũng có thể tùy thời bị hắn ly khai. Kỳ Nơ Bệ Ẹ cũng không muốn Uchiha sẽ tạ mang theo ho hở mở y kìa rời đi nơi này, bây giờ Kỳ Nơ Bệ Ẹ mặc dù là sự xuất bắt vĩ lực lượng, cũng muốn triệt để đem Uchiha sẽ tạ cho ngăn cản. Được rồi. Bắt vĩ cười rộ lên. Nhất thời, một đoàn hỏa hoàng trong. Kỳ Nơ Bệ Ẹ sau lưng 8 cao y đôi xuất hiện, hỏa hoạn bị xé nứt mở. Bát Vĩ Uchiha sẽ tạ sắc mặt khiếp sợ, thân thể nhanh chóng lui lại mấy bước. Bát Vĩ xuất hiện trước mặt, Kỳ Nơ Bệ Ẹ đứng ở Bát Vĩ trên trán, chỉ hướng Uchiha sải tạ. Tiểu bát, giết chết hắn. Kỳ Nơ Bệ Ẹ giống giận. Bát Vĩ phiền não quát, ngươi còn chưa có tư cách đối với ta hạ đạt mệnh lệnh. Kỳ Nơ Bệ Ẹ tại chỗ bị đánh khuôn mặt, ngồi xổm tại chỗ vô Bát Vĩ. Nói rằng, không phải mới vừa nói tốt, thả ngươi đi ra chính là đối phó Uchiha sẽ tạ sao Uchiha sẽ tạ toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn vốn định Kỳ Nơ Bệ Ẹ Bát Vĩ vẫn chưa có hoàn toàn thả ra ngoài, nhanh chóng ly khai hiện trường. Nhưng là Kỳ Nơ Bệ Ẹ dường như không để cho Uchiha sẽ tạ bất cứ cơ hội nào, làm Bát Vĩ hoàn toàn xuất hiện phút chốc, Uchiha sẽ tạ biết hắn nhớ ly khai hiện trường trở nên cực kỳ khó khăn. Hôn đàn, ngươi dám động mặt ta. Bát Vĩ giống giận, một đạo vĩ thú ngọc xuất hiện. Bát Vĩ nổi giận, Kỳ Nơ Bệ Ẹ dường như chọc giận Bát Vĩ vĩ thú. Làng mây nỉ dạ kêu to lên. Ở Bát Vĩ không ngừng thân thể đung đưa phút chốc, đột nhiên miệng nhắm ngay Uchiha sải tạ. Bát Vĩ cùng Kỳ Nơ Bệ Ẹ hoàn toàn dung hợp được, bình thường cãi nhau ở Mỹ, đã là cực kỳ thường gặp sự tình. Quả thực như vậy, Bát Vĩ cùng Kỳ Nơ Bệ Ẹ còn đang nói đùa. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Theo Uchiha Saita như mày, Vĩ Thú Ngọc đã bắt đầu hướng phía hắn tập kích tới. Lúc này, cường đại Vĩ Thú Ngọc có ở đây không xa xa bạo tạc đứng lên, lan đến gần bốn phía, làng mây nỉ giả kém chút tại chỗ bỏ mạng. Để mọi người lui nữa phía sau, không muốn lan đến gần Kỳ Nơ Bệ Ẹ đại nhân cùng Uchiha Saita đại chiến trong. Sạ Mù hướng về phía bên người thủ hạ lại nói tiếp. Trong lúc nhất thời, Sạ Mù ai giọng nói dưới, bốn phía nỉ giả bắt đầu hành động. Hiện trường, Bát Vĩ cùng Kỳ Nơ Bệ Ẹ dưới sự phối hợp, hầu như đem Uchiha sẽ tạ đẩy vào góc chết. Không có cách nào sao Uchiha sẽ tạ cúi đầu nhìn về phía trong tay ho hờ mở y y, bởi vì hắn trong tay ôm ho hờ mở y y, cho nên thực lực không cách nào hoàn toàn sử xuất ra. Nếu như đem ho hờ mở y y đem thả xuống nói, Sạ Mù cùng như ỉ cả lúc nào cũng có thể đến đây. Nguyên lai là như vậy. Uchiha Saitama dư quang nhìn cách đó không xa xả mù cùng như ỉ cả một con nhìn chăm chú vào hiện trường, thì biết rõ hắn không thể đem OHMI bông. Xem ra chỉ có giết chết hắn. Uchiha Saitama trong tay trả cờ giả ngưng tụ, chuẩn bị đem OHMI tại chỗ cho giết chết. Kỳ nờ bệ ẻ khiếp sợ, gầm rú nói, Uchiha Saitama, ngươi nếu như dám động OHMI lời nói, ta với ngươi chưa xong. Nhất thời, theo kỳ nơ bệ ẹ tiến lên, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kỳ nơ bệ ẹ. Kỳ nơ bệ ẹ, ta có thể không có nghĩ qua muốn giết chết OHMI nếu như Uchiha Saitama muốn giết chết OHMI lời nói, sẽ không chờ tới bây giờ. Kỳ nơ bệ ẹ khiếp sợ, Uchiha Saitama đồng tử biến lớn, giống giận, Amaterasu hai cố Amaterasu đồng thời sử xuất ra, làng mây trong đại quân gian. Kỳ nơ bệ ẹ sắc mặt kinh biến, bốn phía bị ạ mạ tệ giặt hỏa diễm bao vây lại. Không phải xạ mù ái nhất thời cảm thấy sự tình nghiêm trọng đứng lên. Bát Vĩ cùng kỳ nơ bệ ẹ bị hai luồng ạ mạ tệ giặt hỏa thiêu đứng lên, cảm nhận được khí tức tử vong Bát Vĩ quát lên. Kỳ nơ bệ ẹ Bát Vĩ hô. Kỳ nơ bệ ẹ tả hữu đảo mắt nhìn, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu bát, là ta lỗ mãng. Lẽ nào chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Kỳ nở bệ ẹ như mày. Trên bầu trời, mấy bóng người xuất hiện, xà sủ kẻ cầm trong tay thảo chi kiếm, đứng tại chỗ, lộ ra cực kỳ vẻ mặt cao ngạo. Kaka, chúng ta cuối cùng là đúng lúc chạy tới. Xà sủ kẻ lại nói tiếp. Làng mây trong đại quân, tùy thời xà sủ kẻ, dù gì rồ, ký mỹ mạ rồ ba người xuất hiện, xà mù sắc mặt kinh ngạc. Là ưu trì hạ viện quân. Sạ mù tiến lên nói rằng, lập tức trợ giúp kỳ nờ bệ ẹ đại nhân. Kỳ nờ bệ ẹ cùng bắt vĩ đều bị ạ mạ tệ giặt hỏa diễm bao vây lại, lúc nào cũng có thể có bỏ mạng có khả năng. Chúng ta đi. Uchiha sẽ tạ dư quang nhìn về phía sau lưng làng mây đại quân, bọn họ tuy là lợi hại, thế nhưng lúc này ở Uchiha sẽ tạ xuất lĩnh xạ sủ kẻ bốn người trước mặt, liền có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Uchiha sẽ tạ hừ lạnh đứng lên. Nhìn về phía bên người kỳ mì mạ rồ. Kỳ mì mạ rồ trong tay đầu khớp xương bắt đầu xuất hiện, không ngừng phun ra đi, tới trước làng mây nỉ dạ dồn dập bị đánh trúng, té trên mặt đất. Ghê tởm. Sạ mù ái nói rằng, chúng ta toàn lực trước cứu trợ kỳ nờ bệ ẹ đại nhân. Hỏa hoạn phía dưới, tất cả bị đốt sạch, sạ mù ái đám người sửng sốt. Lẽ nào liền kỳ nờ bệ ẹ đại nhân cũng bị chết rồi sao? Sạ mù cảm thấy đại sự không ổn. OHMI bị Uchiha Saitama mang đi. Nếu như ngay cả kỳ nơ bệ ẹ đều chết rơi nói, như vậy xả mù không biết nên như thế nào hướng hồ cả đại nhân bàn giao. Đứng ốc, ta làm sao có thể bị giết chết đâu? Kỳ nơ bệ ẹ vẻ mặt hôi đầu hôi kiểm xuất hiện. Ở thời khắc mấu chốt, kỳ nơ bệ ẹ lợi dụng bát vĩ lực lượng đào sinh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.